Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, đệ 1612 chương so bối cảnh. 1. Sao, ta khẩu khí đại, bởi vì ngươi là đôi phân, không thể không lớn một chút tới phun đi. Dương Tử Mi lạnh lùng nói, làm càn. Phân cục trưởng thấy nàng cư nhiên đem chính mình hình dung vì một đống phân, sinh khí mà mắng to. Ngươi cho rằng ngươi tuổi còn nhỏ, ta cũng không dám bắt ngươi đi cảnh sát cục. Vậy chào đi. Dương Tử Mi vẻ mặt chào phúng nói, ta liền sợ ngươi bắt ta đi vào, muốn làm ta ra tới đều khó. Ngươi cho rằng ngươi là thần nha? Lão tử muốn bắt ngươi liền bắt ngươi, muốn thả ngươi liền thả ngươi. Phân cục trường chức vị tuy rằng không tính cao, nhưng có bối cảnh ở thường ủy, ngày thường vẫn là có người kiêng kỵ hắn vài phần, đối hắn nói chuyện khách khí. Bởi vậy, hắn cũng liền không biết trời cao đất rộng, cái mũi đều phải hướng lên trời. Hiện tại Dương Tử Mi này nho nhỏ nha đầu cư nhiên dám như vậy đại khẩu khí đối hắn nói chuyện, hắn nơi nào chịu được. Người tới, lập tức đem nàng khảo lên, ta muốn xem nàng rốt cuộc như thế nào ngưu bức nghịch thiên. Hắn hai cái thủ hạ cầm còng tay tiến lên, dung cùng nóng nảy muốn ngăn trở. Dương Tử Mi cho hắn một cái ánh mắt, ý bảo hắn không cần cấp. Nàng thực ngoan ngoãn mà bắt tay duỗi ra tới, làm kia cảnh sát đem chính mình khảo ở. Những người khác đều đang khẩn trương mà chờ Tưởng Tử Lương đã đến. Ai cũng sẽ không để ý một cái tiểu nữ hài bị khảo. Dù sao bọn họ cũng cảm thấy Dương Tử Mi hai gia tôn ở chỗ này rất vướng bận. Thiếu soái tới. Bên ngoài truyền đến khẩn cấp thanh âm, ni đại gia vội vàng sửa sang lại xiêm y, làm chính mình ở vào nghiêm xin đợi tư thái. Cái kia phân cục trưởng cư nhiên việt vị đứng ở tương đối sông ra vị trí, hắn tưởng chờ Tưởng Tử Lương gần nhất, liền lập tức tiến lên báo cáo sự tình trải qua, sau đó cấp Tưởng Tử Lương một cái khôn khéo có khả năng hình tượng. Nói không chừng Tưởng Tử Lương một cao hứng, liền lập tức đem hắn chức vị thượng điều đâu. Mọi người xem thấy hắn cư nhiên như vậy cắm vị, đặc biệt là những cái đó bổn hẳn là xếp hạng hắn phía trước lãnh đạo, thấy hắn cái dạng này, thật sự bực bội. Bất quá, bọn họ đều là cáo già, cũng không có từ trên mặt biểu hiện ra ngoài. Ở ngay lúc này, nếu tranh giành tình cảm tranh bài vị, kia khẳng định sẽ khiến cho xôn xao, cũng khẳng định sẽ làm Tưởng thiếu soái không vui. Chỉ nghe thấy tranh tranh có thanh tiếng bước chân từ xa đến gần từ hành lang bên kia truyền đến, mặt sau cùng với không ít lược hiện hỗn độn tiếng bước chân, một tiếng nghiêm chỉnh soái khí thiếu soái quân trang Tưởng Tử Lương giống như bị trúng tinh cùng nguyệt giống nhau, bị không ít người vây quanh tiến đến. Nhìn đến Tưởng Tử Lương mặt sau những cái đó nịnh nọt sắc mặt, Dương Tử Mi trong lòng bỗng nhiên toát ra một câu, mấy ngàn năm nô tính còn ở Hoa Hạ có phải hay không nên khôi phục đế chế. Tưởng Tử Lương sải bước đã đi tới, này đó ngày thường cao cao tại thượng người lãnh đạo sôi nổi tiến lên thăm hỏi, giới thiệu chính mình. Tưởng Tử Lương biểu tình vẫn như cũ, vẫn duy trì hắn nhất quán lạnh lùng, đối bọn họ chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, lời nói cũng không nói nhiều vài câu. Hắn ánh mắt cuối cùng dừng ở bị đám người che lấp Dương Tử Mi trên người, nhìn đến Dương Tử Mi cư nhiên ở, hắn hơi hơi có điểm kinh ngạc, ngay sau đó cũng mặt mang vui sướng, cũng liền lập tức đi qua. Đương hắn phát giác Dương Tử Mi hai tay bị hai cái cảnh sát bắt lấy, một đôi tay hơn nữa bị còng tay khảo trụ thời điểm, kia vốn dĩ liền lạnh biểu tình trở nên càng thêm hắc trầm mà đi. Mọi người xem thấy hắn chỉ là đi hướng Dương Tử Mi, cảm giác tình huống có điểm không đúng. Bất quá, kia phân cục trường là hậu chi hậu giác. Hắn cho rằng Tưởng Tử Lương chỉ là tò mò vì cái gì sẽ khảo một cái thiếu nữ. Cũng liền vội vàng tiến lên, tranh công giống nhau giải thích nói. Báo cáo thiếu soái, ta là bảo thành phần cục cục trưởng Phùng Minh. Vị cô nương này gây trở ngại chúng ta cảnh vụ nhân viên phá án. Hơn nữa nhục mạ ta là cái điêu dân. Vì không quấy rầy thiếu soái ngươi phá án, ta cũng liền đem cái này phiên toái phần tử khảo lên, chuẩn bị đưa đến cảnh sát cục đi quan mấy ngày. Nhìn xem nàng còn dám tùy tiện ra tới hoành hành. Sao sao sao sao sao. Hết chương.